Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936. Chúng ta ở thì diễn. Ninh Hoan Tâm nhìn Hoàng Hiểu Linh cùng Lương Nếu Băng rời đi phương hướng. Như suy tư gì, kỳ thật liền ở vừa mới nàng đều thấy được. Hoàng tỷ nhìn nàng một cái, kia ánh mắt là chưa bao giờ từng có lạnh băng, còn có hận ý, hẳn là trong thôn người đều đã biết, là chính mình kêu cảnh sát tới đem Lương lão lục bắt đi. Xem ra chính mình nói không chừng muốn trở thành toàn thôn công địch. Lưu Vân, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhìn Lưu Vân liếc mắt một cái. Trong chốc lát ta không đi nhà ăn ăn cơm, ngươi thay ta kêu phòng cho khách phục vụ, tốt. Ta đã biết Ninh tiểu thư. Lưu Vân nghe được Ninh Hoan Tâm nói, gật gật đầu, rời đi thời điểm lại nhịn không được dùng có điểm ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Tưởng Lệ Nhiên. Nàng làm sao vậy? Nhìn Lưu Vân rời đi, Tưởng Lệ Nhiên lúc này mới vẻ mặt mạc danh hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Rõ ràng ngày hôm qua này tiểu cô nương nhìn bổn thiếu gia ánh mắt còn thực ngượng ngùng ôn nhu tràn ngập sùng bái a, hôm nay như thế nào phong cách đột biến? Chẳng lẽ là bởi vì trong thôn tới cảnh sát? Ta dựa, kia cảnh sát cũng không phải bổn thiếu gia tìm tới a. Ở Tưởng Lệ Nhiên vẻ mặt rối rắm thời điểm, một bên Ninh Hoan Tâm đã xoay người theo đường cũ lại hướng khách sạn chạy tới, trở lại chính mình phòng. Ninh Hoan Tâm thực thích ý rửa mặt một phen, không bao lâu bữa sáng đã bị đưa tới, là Lưu Vân tự mình đưa tới. Ninh tiểu thư, ngươi bữa sáng. Cảm ơn. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Lưu Vân hơi hơi mỉm cười, mà một bên Lưu Vân lại có chút muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Tựa hồ là cảm giác được nàng khác thường, Ninh Hoan Tâm lập tức nâng lên đôi mắt, mỉm cười hỏi Lưu Vân một câu. Ninh tiểu thư, ngươi cùng Tam thiếu. Lưu Vân không biết nên nói như thế nào, nàng thực thích Ninh Hoan Tâm, cũng thực thích Tưởng Lệ Hành. Ân, nghe được Lưu Vân nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên dựa vào Lưu Vân bên tai nói nhỏ một câu. Ta quá đoạn thời gian muốn chụp một bộ diễn, Tam thiếu ở giúp ta thí diễn. Đây là bí mật nga, ngàn vạn không cần nói cho bất luận kẻ nào, biết không? Nga, ta đã biết. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lưu Vân lập tức dùng sức gật gật đầu, theo bản năng bân khẩn khóe môi. Nguyên lai là thí diễn a. Trách không được chính mình vừa mới ở bên ngoài nhìn đến bọn họ hai người cử chỉ như vậy thân cận. Cái này, Lưu Vân đáy lòng cuối cùng là cảm thấy thoải mái. Ninh tiểu thư, ngươi chậm ăn, ta trước đi ra ngoài. Nói, Lưu Vân liền vô cùng cao hứng xoay người rời đi. Nhìn Lưu Vân rời đi bóng dáng, Ninh Hoan Tâm ngưng mắt, nheo nheo mắt. Xem ra Lưu Vân tự hồ rất để ý Tưởng Lệ Nhiên. Không biết như thế nào, Ninh Hoan Tâm lại nghĩ tới Lê Lạc Thi. Bị huấn luyện như vậy cường nữ nhân, cuối cùng cũng sẽ yêu Tưởng Lệ Nhiên. Chẳng lẽ Tưởng Tam thiếu còn có che giấu vạn nhân mê thể chất? Bất quá, lại nói tiếp Tưởng Lệ Nhiên đối chính mình hung ba ba, cao cao tại thượng. Đối mặt khác tiểu cô nương thật sự thực ôn nhu cẩn thận. Hắn lại tuổi trẻ anh tuấn, còn như vậy có thân phận địa vị, những cái đó tiểu nữ hài nhi sẽ thích hắn, tựa hồ cũng không phải cái gì không thể lý giải sự tình. Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu, chính mình vẫn là không cần nghiên cứu cái này, hảo hảo đem cơm sáng ăn no điểm lại nói. Hôm nay còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Ăn xong rồi bữa sáng, Ninh Hoan Tâm vẫn luôn đãi ở trong phòng của mình, ân tâm đã tọa tu luyện, thẳng đến trong phòng cho khách điện thoại. đột nhiên vang lên. Ninh Hoan Tâm đột nhiên mở mắt, thân thể chung quanh linh khí ở nháy mắt tan đi. Uy, nàng tiếp nổi lên điện thoại. Điện thoại kia đầu truyền đến Lưu Vân khẩn trương thanh âm: Ninh tiểu thư, đại đường có một vị muộn cảnh sát, hắn muốn gặp ngươi. Muộn Huy tới. Nghe được Lưu Vân nói, Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười: Tốt, ta đã biết, ta lập tức liền đi xuống. Ngoặc kép, hết chương.